Bốn người chơi chung với nhau rất thân, thường xuyên tổ chức đi du lịch bụi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net